như loài chim trời biết nói. Đừng, đừng nói yêu tôi như đùa vui trên trên đời gian dối tìm nhau mà thôi. Đừng, đừng nói yêu tôi như người say thường muốn nói. Đừng, đừng nói yêu tôi khi lòng dạ chia đôi. Tôi bây giờ như lá khô trong rừng cây. Thường nói rồi, đừng, đừng nói yêu tôi như chuyện đời buồn. Tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua. Chết theo bao ngày.